Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 35 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 298. Bắt đầu đối phó với chính đạo tông. Mạng người ở đó không đáng tiền, thậm chí mạng người chiến trường như sâu kiến, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị dẫm đạp. Nhắc nhở, độ thông thạo đệ tứ cốt cộng 36. Tu luyện đơn giản là như vậy. Tuy rằng Lâm Phàm vẫn luôn nỗ lực tu luyện, nhưng trong lòng của hắn cũng luôn nghĩ kế sách để đình chiến. Hắn luôn cảm thấy chỉ có một cách duy nhất, đó là có một người nào đó, tựa như thần tiên hạ phàm từ trên trời giáng xuống, kiên quyết dùng sức mạnh vô cực để càn quét, giết chết nội bộ hoàng triều, ép quốc vương đại càn phải cúi đầu nhận thua. Như vậy thì mới có thể kết thúc được chiến tranh mà không gây ra quá nhiều thương vong. Thế nhưng với thực lực hiện tại của hắn thì còn lâu mới đủ. Hắn phải tiếp tục nỗ lực. Tại đô thành, Ngụy Công nhìn lá thư, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đại càn đã bị ngăn cản lại một lần nữa. Mà trong thư, Hoa Liên cứ nhiều lần thắc mắc với Lâm Phàm ở chính đạo tông. Điều này khiến cho Ngụy Trung cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc người này là như thế nào. Chỉ là hiện giờ lão đang gánh vác trọng trách ở trên vai, không thể rời khỏi đô thành. Bằng không, lão đã đi nhìn chân tướng của Lâm Phàm ở chính đạo tông này, xem rốt cuộc tướng mạo ra sao. Vào lúc này một bóng đen xuất hiện. Ngụy Công, người của pháo bảo hoàng lại bí mật âm mưu muốn đề nghị cầu hòa một lần nữa, đồng thời cũng chuẩn bị đầy đủ bè phái quan lại để chuộc tội. Ngụy Công chính là người chủ trương gây chiến khiến dân chúng lầm than, xin thánh thượng định tội. Bóng đen kia chính là thuộc hạ thân tín của Ngụy Trung. Cho tới nay y đều là người âm thầm thu thập tư liệu thông tin cho lão. Ám sát vài tên, giết gà dọa khỉ. Ngụy Trung không thể động vào những người của phe bảo hoàng, những mấy quan viên tầm thường thì lại không thành vấn đề. Tuân lệnh. Chờ sau khi người kia rời đi, Ngụy Trung lại tiếp tục đọc bức mật hàm. Hoa Liên có nhắc tới vài chuyện, có khả năng Thiết Kiếm Tông và Hải Tông đã cấu kết với đại càn. Trong thời khắc quan trọng này, Ngụy Trung chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tiêu diệt hai sơn môn đó. Nhưng lão không thể dùng danh nghĩa của triều đình hoặc của bản thân được, mà lão phải để thần không biết quỷ không hay, dùng lôi đình thủ đoạn để tiêu diệt những lão đại của hai tông. Trận chiến này yêu cầu lão phải đích thân ra tay. Vấn đề tiếp theo là vấn đề lương thảo. Bộ hộ không cho, lão chỉ có thể đành tự dựa vào chính mình. Lão đã nghĩ ra cách, dứt khoát thu mua lương thảo từ những nơi buôn bán lương thực, đồng thời phái cao thủ đến hộ tống, phòng ngừa đại càn, hủy mất lương thảo. Đồng thời, lão biết quốc sư tuyệt đối sẽ không ngừng phái cao thủ tới chiến trường. Trận chiến này là dùng mọi giá để chiến đấu. Phe bảo hoàng, tốt, tạm thời tiền tuyến phải đình chỉ chiến tranh, nhưng căn cứ theo tin tức thu được, yêu đường và võ đường trong tay Ngụy Trung tổn thất trầm trọng. Đây quả thật chính là một tin vô cùng tốt. Trần Quang vuốt vuốt chòm râu cười lớn. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là tin tốt trời ban. Đường Thế Sinh lên tiếng, đừng có vui mừng quá sớm. 500.000 đại quân của đại càn mà còn không thể đánh hạ, đủ để thấy thực lực của lão tặc Ngụy Trung không thể coi thường. Theo lão phu thấy, tiếp theo sẽ là một trận chiến kéo dài, chắc chắn là lão Ngụy Trung muốn chúng ta trả lại lương thực. Các lão, tiền này lương thực này đều ở trong tay của chúng ta, dù lão ta hét khản cổ cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Khoan nói những chuyện khác, chỉ riêng chi phí sinh hoạt và mấy chục ngàn đại quân cũng đủ để cho lão lao đao. Không có lương thực chống đỡ, lão có thể kiên trì được bao lâu? Nhưng không thể chủ quan. Thủ đoạn của Ngụy Trung, các người không phải là không biết. Nhất định lão sẽ phái người dứt khoát thu mua lương thực từ những nhà buôn. Đến lúc đó bộ hộ cần phải nghĩ cách, trước khi Ngụy Trung động thủ, thu lại hết lương thực cho chúng ta. Trần Quang đáp, đừng lão yên tâm, việc này ta sẽ lập tức phái người đi làm. Trên khắp thiên hạ có đủ loại quan lại dưới trướng của chúng ta. Chỉ cần ta kêu lên một tiếng thì ai dám phản đối. Mối phiền duy nhất là mấy gia tộc thế gia, bọn họ ở rất gần Ngụy Trung, có thể hỗ trợ cho lão. Được rồi, người không cần lo, ta tự có cách. Lâm Phàm nào có quan tâm đến tình hình hiện tại, lúc này hắn đang chuyên tâm vào việc tu luyện. Nhắc nhở, độ thông thạo đệ tứ cốt cộng 66. Cứ duy trì như vậy, thỉnh thoảng bội số phát động bạo kích sẽ tăng cao. Đệ tứ cốt của hắn đã đến màu đen, đang tiến gần đến màu vàng. Dựa theo tình hình hiện tại chỉ khoảng chừng 2 tháng nữa là có thể đạt đến màu vàng. Trong tình trạng này, bội số tăng bạo kích rất khả quan. Không hiểu vì sao hắn càng ngày càng có cảm giác. Với sự tăng lên của cảnh giới, thì sự tăng vọt của bội số bạo kích cũng tăng. Có lẽ hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Theo như thường lệ thì hẳn là hắn không có sai. Một tháng sau, việc tu luyện vẫn như vậy. Tình trạng tinh thần đang cực kỳ tốt. Hắn bắt đầu tu luyện thâu đêm không ngừng nghỉ, vài ba tiếng. Nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều. Có thể không lãng phí thì đừng có lãng phí. Nếu như tính sơ sơ, một tháng có thể tiết kiệm được 90 tiếng đồng hồ, tính ra tương đương là có thể tiết kiệm được hơn 4 ngày tu luyện. Đến đúng giờ, sư tỷ lại mang cơm tới. Sư đệ, thời gian trước Thiết Kiếm Tông và Hải Tông ở Giang Châu đã bị diệt. Cao tầng lão đại của hai tông đều đã bị đánh chết. Ngô Thành Thu nói bâng quơ những chuyện ở ngoài. Thiết Kiếm Tông cấu kết với Hội Quốc Sử là thật. Xem ra là Ngụy Trung đã ra tay rồi. Ngụy Trung... Đúng vậy, lúc ta rời khỏi Hạc Thành, ta đã cố ý nói chuyện này với Hoa Liên. Hiện giờ lại là giai đoạn đặc biệt. Cho dù là ai đi nữa, chỉ cần có khả năng tuyệt đối, sẽ tìm cách tiêu diệt cao tầng của hai tông. Những kẻ còn lại không có đáng lo. Nhưng sư tỷ, đừng có nói chuyện này với người khác. Yên tâm đi, ta sẽ không nói với người khác. Ngô Thành Thù đáp. Tình hình của Sơn Môn thế nào? Ta không biết. Nhưng việc Thiết Kiếm Tông và Hải Tông xảy ra chuyện nhất định khiến cho các lão đại lo sợ. Dù sao giữa bọn họ cũng có bọn đầu dây mối nhợ với nhau. Ngô Thanh Thu trầm giọng nói. Chương 299. Lâm Phàm nghĩ ngợi quả thực là như vậy. Song với tình hình hiện tại thì ngoại trừ hắn và sư tỷ, những người khác hẳn là không biết chuyện này. Đoán chừng chuyện của bọn họ chỉ cần hắn và sư tỷ không nói ra thì mặc kệ người ta đoán. Tạm thời hắn không muốn quản những việc này. Tu luyện mới là quan trọng, sức mạnh tăng lên mới là chân lý. Sau trận đấu với hai cao thủ của Hội Quốc Sư, hắn hiểu rõ hơn về thực lực của chính mình. Thương Long và Chu Tước không phải là đối thủ, nhưng để giết được bọn họ, hắn phải tiêu hao một chút công phu. Hội Quốc Sư Ngọa Hổ Tàng Long, hắn cũng không biết. So với hai kẻ lần trước thì thực lực cao thủ mạnh mẽ nhất, không biết là còn đến mức độ nào. Nếu như hắn quá mạnh thì... Lâm Phàm rất đơn giản. Đó là mình cứ kiên nhẫn chờ đợi, không thể ỷ vào việc hiện tại bản thân có chút thực lực, mà có thể coi trời bằng vung. Đề phòng thật sự gặp được cao thủ, lúc đó đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Hiện giờ Đại Càn đã đình chiến được một tháng. Xem ra hắn đoán không sai, tuyệt đối là bọn chúng lại làm chuyện xấu. Việc có thể làm, hắn cũng đã làm. Chuyện còn lại chỉ có thể là coi chừng. Lâm Phàm thầm nhủ, mình phải kiên định, chờ đến khi tu vi đạt đến đỉnh phong, một mình có thể dẹp tất cả. 3 tháng sau, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Lâm Phàm đã tu luyện đệ tứ cốt đến màu vàng, đồng thời cũng đã phát triển đăng đến màu đỏ, tiến triển vô cùng thần tốc. Thế nhưng sau sự tiến triển thần tốc đó, hắn đã tu luyện liên tục, tăng tốc, không ăn không ngủ nghỉ mới có được. Lâm Phàm dám khẳng định trong cả chính đạo tông không ai cố chấp với tu luyện hơn hắn. Hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Lâm Phàm nhìn độ thông thạo của đệ tứ cốt đã tiến đến sát màu đỏ, gần như chỉ còn 2 tháng nữa là có thể đạt được. Chờ đến lúc đó, hắn sẽ đạt tới cảnh giới tẩy tủy tầng 5, nhưng hắn vẫn phải tu luyện một môn bí pháp. Lâm Phàm tu luyện bí pháp đến trạng thái viên mãn, cất vào đệ tứ cốt tại Thanh Năng Tông. Mấy ngày sau đệ uyên sẽ mở ra, chuyện chúng ta đợi cũng đã đến. Sở huynh, tên cẩu thạc Diệu Thiên đó, liệu có khi nào hắn lật lọng? Chu Vũ dò hỏi. Trần Hầu đáp, không, một chút uy tín này hắn phải có chứ. Sư huynh, lần này để ta và sư đệ qua đó cản trở chính đạo tông hái nguyên liệu. Lúc hái nguyên liệu là lúc nội bộ chính đạo tông yếu ớt, hy vọng sẽ có tin tốt. Kế hoạch nhằm vào chính đạo tông đã bắt đầu tổ chức. Chuyện duy nhất cần phải để ý đó là sau khi bọn họ trở về chính đạo tông, nhìn thấy sơn môn bị diệt thì sẽ có phản ứng gì. Tại vách núi, sư đệ, thời điểm hái đan dược đã đến, có muốn đi không? Ngô Thanh Thu dò hỏi. Nàng đã quen với việc sư đệ thích tu luyện đến điên cuồng, ngày ngày đều tu luyện. Nàng sợ hãi đệ tử tu luyện đến mức ra vấn đề, nóng vội thì sẽ không thành công, cần phải từ từ. Chỉ là nói rất nhiều lần cũng chẳng có tác dụng. Dần dần nàng phát hiện sư đệ chả sao cả, cho nên nàng không nói nữa, để sư đệ tự mình cố gắng. Sư tỷ, định đi đâu? Lâm Phàm hỏi. Ta chuẩn bị đi hái nguyên liệu, góp chút sức cho sơn môn. Ngô Thành Thù nói. Lâm Phàm trầm tư, sau đó chậm rãi. Sư tỷ đừng đi, ở lại đây với ta. Bây giờ ta đã tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Khi đã coi người nào đó thật sự quan trọng, thì khi nàng đi xa nhà, hắn sẽ lo cho sự an toàn của nàng. Huống hồ, hái đan dược vốn nguy hiểm, cần phải đối mặt với cao thủ của Thanh Năng Tông, còn có rất nhiều dị thú. Nếu như sư tỷ mà gặp chuyện ngoài ý muốn thì mình biết làm sao. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Lâm Phàm cười cười, ánh mắt dịu dàng. Sư tỷ, ta quan tâm nhất là sự an toàn của tỷ. Ở lại bên cạnh ta thì ta có thể chăm sóc được, chứ nếu như đi đến địa uyên, nguy cơ trùng trùng. Trở sang năm ta nhất định sẽ đi cùng với sư tỷ. Được. Ngô Thanh Thu bị lời này của sư đệ làm cho cảm động, cảm giác được người quan tâm thật là thoải mái. Sau một thời gian nói chuyện phiếm, Ngô Thanh Thu ngoan ngoãn rời đi, để lại thời gian cho sư đệ tu luyện. Thật ra nàng rất mong chờ sư đệ có thể thẳng thắn tiếng lòng với nàng, nhưng nàng vẫn chưa chủ động truy hỏi. Bây giờ cảm giác bọn họ đang ở chung rất tốt. Tại địa giới của Hoài Châu, một đám người thần bí xuất hiện, dẫn đầu chính là Diệu Thiên. Y có vẻ ngoài trẻ trung, lại sở hữu ánh mắt thâm trầm. Không giống như vậy, mà ở bên cạnh luôn luôn có bốn vị cao thủ đi theo. Đây là cường giả đỉnh cấp của hội quốc sư, trong đó có hai vị của tứ tượng, chính là Chu Tước và Huyền Vũ. Trong hai vị này, còn là cao thủ của tứ thánh là A-La Thánh và Bồ Đề Thánh. Diệu Thiên dẫn bốn vị cao thủ của hội quốc sư đã đủ để hủy diệt phần lớn các sơn môn. Chính đạo tông đến địa uyên tìm nguyên liệu, nhưng tuyệt đối sẽ có tông chủ trấn thủ. Bách Hạo có tu vi hùng hậu và lợi hại kinh người. Diệu Thiên vì đảm bảo việc sẽ thành cho nên mới mang theo nhiều cao thủ như vậy. Diệu Thiên, đối phó với một chính đạo tông, có cần chúng ta phải đi cùng nhau sao? A-La Thánh có vẻ ngoài hung ác, toàn thân đen kịt. Đối với việc xuất động 5 cao thủ để diệt chính đạo tông thì cho rằng đây chỉ là chuyện bé, xé ra to. Y nói chuyện rất có khí phách, nhưng lại là kẻ có tu vi yếu nhất trong tứ thánh. Nếu ở đây cũng không phải là cái loại khác nhau như trời với đất, mà là người này tu hành A-La Thánh Vương Công, hội quốc sư phân phối không được chuẩn cho lắm. Tổng cộng 9 tầng tuyệt học, mà A-La Thánh chỉ được hỗ trợ tu luyện đến tầng thứ 6. Chứ nếu như tu luyện đến cùng của A-La Thánh Vương Công, e rằng cũng rất đáng sợ. Diệu Thiên trầm giọng, Bách Hạo của chính đạo tông là cao thủ trăm năm, tu vi sâu không lường. Với sức lực của một mình ta chưa chắc có thể bắt được lão. Ta liên thủ với Bồ Đề Thánh có thể chém giết lão. Các người chỉ cần giết các đệ tử khác của chính đạo tông là được rồi. Chương 300, toàn lực ứng phó. Nhưng chúng ta giết đệ tử bình thường, chẳng phải là dùng dao mổ trâu giết gà sao? A-la Thánh rất không phục, cũng muốn ra tay với những cao thủ hàng đầu. Lần này chính đạo tông có hai vị trưởng lão đi hái đan dược, mà ở trong môn còn có đệ tử tên là Lý Đạo Đoan. Tên này tu luyện một môn tuyệt học Huyền Vũ Chân Công, thực lực cũng vô cùng lợi hại, không thua gì các trưởng lão khác, nhất định là không thể xem thường được đâu. Diệu Thiên cũng đã thăm dò rõ tình hình, nhắc tới Huyền Vũ Chân Công, ngược lại khơi dậy lòng tò mò của Huyền Vũ trong tứ tượng. Huyền Vũ Chân Công so với Huyền Vũ Ngạo Thế Quyết của ta thì ai mạnh, ai yếu? Diệu Thiên nghe vậy chỉ lắc đầu, không biết. Huyền Vũ lạnh lùng, vậy được, giao Lý Đạo Đoan này cho ta. Ta muốn nhìn xem Huyền Vũ Chân Công của y lợi hại hay là Huyền Vũ Ngạo Thế Quyết của ta giỏi. Tùy người. Diệu Thiên lạnh nhạt nói. Mấy ngày sau, tại chính đạo tông, các đệ tử đều như thường ngày, tùy tiện giao lưu. Có người thì đến nhiệm vụ đường và công pháp đường, tìm kiếm thứ mình muốn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì loại tình huống này sẽ suôn sẻ, tiếp diễn. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến. Người của chính đạo tông, ra đây, nhất lích cái chết. A-la Thánh lúc này tràn đầy khí thế, trực tiếp ném cửa sơn môn vào bên trong chính đạo tông. Các đệ tử nhìn thấy loại tình huống này trong lòng kinh hoàng và phẫn nộ. Có địch, có địch, có người tấn công sơn môn. Có đệ tử chạy vào kêu lên. A-la Thánh khinh thường mọi người xung quanh. Đối với mấy đệ tử bình thường, lão không hề có chút hứng thú. Ở trong mắt của lão, bọn họ đều là những kẻ yếu ớt. Chỉ tùy tiện vả một cái là có thể đánh chết nguyên cả một đám. Diệu Thiên đi ở chính giữa, nhìn tình hình của chính đạo tông, trong đầu nhớ lại, mấy chục năm trước mình đã từng tới đây cùng với người của Sơn Môn. Bây giờ xem ra cũng không có gì thay đổi cả. Vẫn giống như trước kia như đúc. Kẻ nào đến chính đạo tông sàng bậy? Một giọng nói chuyển đến, lập tức thấy lão Bách Hạo xuất hiện từ phương xa. Trong chớp mắt loáng loáng, đã đi đến trước mặt mọi người. Bách Hạo nhìn đám người trước mặt, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ. Ngay lập tức sắc mặt của lão cũng khẽ biến. Lão nhận ra là Diệu Thiên, dù sao cũng đã biết chuyện của Diệu Thiên và Thanh Năng Tông. Vì Diệu Thiên ăn trộm tuyệt học cấm kỵ phản bội lại Thanh Năng Tông, ai ngờ y lại chính là hoàng tử của Hoàng Triều Đại Càn. Diệu Thiên. Không ngờ Bách Huynh còn nhớ ta. Không sai, là ta. Mấy chục năm không gặp, tu vi của Bách Huynh càng ngày càng sâu rồi đó. Diệu Thiên cười nói, bộ dáng giống như là lâu ngày không gặp lại bạn tốt. Không nhìn ra được là tới đây để diệt tông người ta. Người tới chính đạo tông làm gì? Vẻ mặt của Bách Thị Hạo nghiêm túc, nhận ra ý đồ của người đến là bất thiện. Diệu Thiên lạnh giọng, ta đến để diệt tông. Ngay lập tức, vẻ mặt của Bách Hạo hoảng sợ. Lão nghĩ đến các loại khả năng, nhưng cuối cùng ý nghĩ tệ nhất đã xảy ra. Nếu là trước kia, thì lão không sợ một chút nào. Nhưng bây giờ sư muội và sư đệ đi hái nguyên liệu đan dược. Lý Đạo Đoan cùng với mấy vị đồng môn cũng xuất hiện. Bách trưởng lão, bọn họ nghe được động tĩnh cho nên kịp thời đến, nhìn thấy một đám người lạ không thân thiện xuất hiện ở chính đạo tông, trong lòng của Lý Đạo Đoan kinh hãi. Sau đó cau mày, người tới thì đã có sự chuẩn bị. Phần lớn đệ tử sơn môn đi theo hai vị trưởng lão hái đan dược ở địa uyên. Trong chính đạo tông bây giờ cũng không còn có mấy đệ tử tu vi cao nữa. Bách Hạo trầm giọng, Diệu Thiên, các người biết rõ hai vị trưởng lão của chính đạo tông ta đi đến địa uyên, cho nên mới cố ý đến đây sao? Xem ra Thanh Năng Tông các ngươi là muốn động thủ với chính đạo tông ta sao? Bạch Huynh, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Giang Châu sắp sửa trở thành vật của Đại Càn, mà kế tiếp chính là Hoài Châu. Trước diệt chính đạo tông các ngươi, lại diệt Thanh Năng Tông và chính đạo tông. Không ai chạy thoát được. Các người chỉ là những kẻ bị chọn trước mà thôi. Diệu Thiên nói. Bách Hạo híp mắt, ánh mắt dừng lại trên bốn người xa lạ đi theo Diệu Thiên tới đây. Tuy rằng chưa từng gặp, nhưng mấy vị này cũng không hề che giấu khí tức, đủ để cho lão nhìn ra thực lực của những người này không tầm thường. Huyền Vũ ngạo nghễ nói: "Kẻ nào là Lý Đạo Đoan?" "Là ta." Lý Đạo Đoan bước lên: "Được, đợi một lát nữa đối thủ của ngươi là ta. Nghe nói ngươi tu thành Huyền Vũ chân công, ta là tứ tượng Huyền Vũ của Hội Quốc Sư, muốn luận bàn một với ngươi một phen. Nhìn xem Huyền Vũ chân tông của ngươi là lợi hại hay là Huyền Vũ ngạo thể quyết của ta lợi hại." Huyền Vũ cẩn thận nhìn Lý Đạo Đoan, thực sự rất không phục, dám can đảm dùng tuyệt học Huyền Vũ giống như mình không đánh bại Huyền Vũ chân công thì trong lòng thật không thoải mái. Bách Hạo nghe đối phương báo ra tên tuổi thì khiếp sợ: "Là tứ tượng Huyền Vũ sao?" Lão biết hệ thống phân bố của Hội Quốc Sư là tứ thần, tứ thánh, tứ tượng và tứ thú, vậy ba vị còn lại chắc cũng là những nhân vật trong đó. "Đạo Đoan, ngươi phải cẩn thận đó. Huyền Vũ này có tu vi cao hơn ngươi, nhưng long cốt của ngươi được rèn luyện khá tốt. Huống hồ môn tuyệt học Huyền Vũ chân công này cũng không phải là tuyệt học bình thường, với năng lực của ngươi chưa chắc đã không thể tranh cao thấp được." Bách Hạo thấp giọng: "Vâng, trưởng lão." Vẻ mặt của Lý Đạo Đoan nghiêm túc, y đã cảm nhận được luồng uy thế kinh người từ trên người của Huyền Vũ. "Diệu Thế Hiên, khi nào động thủ? Ta đã gấp lắm rồi." Huyền Vũ chờ đến có chút không kiên nhẫn, rong dài lải nhải cho đến bây giờ đều muốn động thủ. Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh liếc nhìn nhau ăn ý gật đầu: "Giết." Chỉ thấy Diệu Thiên vung tay, sau đó nhảy dựng lên với Bồ Đề Thánh, đánh thẳng về hướng của Bách Hạo. Hai người bọn họ liên thủ cũng không phải là chiến đấu không có gì đặc biệt. Ánh mắt của Huyền Vũ khóa chặt vào Lý Đạo Đoan, lộ ra vẻ hung ác: "Để ta chơi với người." A La Thánh và Chu Tước chỉ cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cao thủ đều bị các ngươi chọn, những người còn lại chỉ có thể đối phó từ từ, cảm giác như là bị người ta xem thường vậy. Chương 301. Thế nhưng thôi, số người cũng không ít, ở đây mình giết chơi chơi cũng được. Tại vách núi, Tiểu Hôi đang nằm dạp ở trên đất đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn về phía sơn môn. Sau đó, nó quay sang bên Lâm Phàm hú to. Tần suất hú rất nhanh, cảm giác như đang gấp rút. Lâm Phàm mở mắt đang định dò hỏi, thì đột nhiên trong lòng khẽ động, bay thẳng tới chân núi. Hắn cũng cảm ứng được rồi, chỉ là chậm hơn Tiểu Hôi không ít. Xem ra linh cảm của dã thú rất mạnh, có kẻ địch tập kích. Rốt cuộc là ai mà lại can đảm như vậy, lại tới chính đạo tông? Không đúng, Trần Hư trưởng lão và Phạm Tĩnh trưởng lão đều dẫn rất nhiều đệ tử đến Địa Uyên, đúng lúc thời điểm sơn môn đang yếu nhất. Có người muốn nhân dịp này để tiêu diệt chính đạo tông. Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh muốn liên thủ chém giết Bách Hạo. Đối mặt với thế công của hai người, Bách trưởng lão bình tĩnh nhưng cũng cảm nhận được sâu sắc thực lực của hai người này không có đơn giản như lão nghĩ. Đặc biệt là thực lực của Diệu Thiên cũng không hề yếu. Lão phát hiện song trưởng của Diệu Thiên hiện ra màu tím đen, tản ra khói độc, có lực phá hoại rất lớn đối với kình đạo. Đây chính là tuyệt học cấm kỵ mà y ăn cắp được ở Thanh Năng Tông. Đằng xa, Lý Đạo Đoan và Huyền Vũ đã chiến đấu với nhau. Lúc này kình đạo bao phủ ở trên người của Huyền Vũ như cái mai rùa, vô cùng đứng cứng rắn, mạnh mẽ chống lại Huyền Vũ chân công của Lý Đạo Đoan. Hai bên chưa ai đánh được ai. Sau khi kình đạo hùng hậu va chạm, uy thế tạo thành một cái hố sâu ở trên mặt đất. Những tiếng đùng đùng vang lên. Huyền Vũ từ ban đầu khinh thường cho đến bây giờ lại phải nghiêm túc lại. Người này có tu vi không yếu. Huyền Vũ chân công quả thật là phi phàm. Nhiều loại sát chiêu kinh hại thế tục mang đến chấn động không nhỏ. Đây là cao thủ đối chiến. Chu Tước và A La Thánh lại đang hành hạ đám tép diêu, còn có đệ tử nội môn ở sơn môn, nhưng tu vi của bọn họ so với những cao thủ đã tu luyện mấy chục năm của Hội Quốc Sư chênh lệch rất rõ. "Lũ cả người yếu như sâu kiến vậy, quả thực là không chịu nổi một kích của lão phu." Bàn tay của A La Thánh vung lên, kình đạo hùng hậu trực tiếp bùng nổ, đánh bay một đệ tử nội môn. Không sợ bị đệ tử này vận chuyển kình đạo, nhưng luồng kình đạo kia ở trước mặt của đối phương thì lại mềm yếu vô lực như là tờ giấy, chỉ cần chạm vào là rách. Sư tỷ, hai tên này thật khủng khiếp. Cố Ngạo kinh hãi, ở trong mắt của gã, hai tên kia giống như là hung thú hình người vậy. Không ai có thể ngăn cản, cho dù có vài sư huynh nội môn giao thủ mười mấy chiêu, nhưng cũng đều bị kình đạo của đối phương hất văng. Ngô Thanh Thu vẻ mặt nghiêm túc, các sư đệ sư muội đừng có tham gia vào, các người không phải là đối thủ. Nàng không ngờ Sơn Môn lại gặp chuyện như vậy, những tiếng đùng đùng vang lên. Ngay khi nàng đang không thể tin được thì một bóng người bị đánh văng qua. Nàng nhìn rõ đó là một vị sư huynh. Mắt thấy tình huống như thế, nàng làm sao có thể ngồi yên. Nàng lập tức vận kình đạo giơ tay muốn đỡ sư huynh kia. Ngô sư muội, tránh ra, người không đỡ được đâu, Ngô sư muội. Vị sư huynh nội môn bị A-la Thánh đánh bay, nhìn thấy Ngô Thanh Thu đang muốn xông lên ngăn cản, liền vội vàng vận thế, luồng kình đạo bùng nổ ở trong người, tác dụng vô cùng chậm, nhưng bây giờ miễn cưỡng có thể chống cự được, chứ để cho bất kỳ người nào chống đỡ lấy mình chắc chắn là sẽ đều gặp xui xẻo. Cố sư đệ, Trương sư muội, giúp ta một tay. Ngô Thanh Thu vội vàng kêu lên. Cố Ngạo và Trương Yên phản ứng kịp, liền gật đầu, vận chuyển kình đạo mạnh nhất của bản thân, đỡ lấy vị sư huynh kia cùng với sư tỷ. Bàn tay vừa chạm tới sau lưng của vị sư huynh thì một luồng kình đạo hùng hậu truyền đến, những tiếng ầm ầm vang lên, lập tức cả ba người bọn họ bị văng ngược cả ra ngoài. Luồng kình đạo kia mang đến căn bản là họ không thể ngăn được. A-la Thánh kiêu ngạo kêu: "Dám ngăn cản con kiến bị ta đánh trọng thương, là các ngươi đi tìm chết cả lũ." Thân hình của Ngô Thanh Thu loạng choạng, cảm giác máu trong cơ thể như sôi lên. Vào lúc này, bỗng nhiên có một luồng kình đạo nhu hòa tràn vào sau lưng của nàng. Quay đầu lại thì nàng phát hiện Lâm sư đệ từ bao giờ đã tới. Lâm Phàm ôm sư tỷ vào ngực nhẹ giọng: "Sư tỷ, không sao chứ?" Cố Ngạo và Trương Yên được Lâm Phàm chăm sóc, lắng lại luồng kình đạo đang điên cuồng công phá cơ thể, nhưng vẫn ngã gục xuống đất, cái mông đau đớn. "Sư đệ, ta không sao." Ánh mắt của Ngô Thanh Thu nhẹ nhàng nói. Đột nhiên Lâm Phàm lau lau trên môi của sư tỷ: "Bị thương rồi. Sư tỷ, để ta báo thù cho tỷ, sang bên cạnh nghỉ ngơi đi." "Sư đệ, nhưng hắn rất mạnh." "Không sao đâu, đừng lo." Lâm Phàm mỉm cười buông sư tỷ, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía A-la Thánh, nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía đối phương, nhẹ giọng nói: "Người chết chắc rồi." "Sao? Không lẽ lại xuất hiện thêm một con sâu kiến nữa hay sao?" A-la Thánh nghiêng đầu, vẻ mặt càng thêm dữ tợn hung ác, hoàn toàn không coi Lâm Phàm trong mắt. Đối với lão, lại chỉ là một con sâu kiến tới tìm chết mà thôi. "Lâm sư đệ, đừng có xúc động." Vị sư muội nội môn khó khăn đứng dậy, đương nhiên là biết vị trước mắt này là ai, là một vị sư đệ ngoại môn mà Ngô sư muội yêu thích. "Sư tỷ, sư huynh, các người cứ dưỡng thương cho tốt." Dứt lời, Lâm Phàm khinh thường nhìn A-la Thánh, bước chân dậm mạnh bay thẳng về phía của đối phương. "Tối hay lắm, để ta cho người chết như thế nào." A-la Thánh nổi giận. Cách đó không xa, ánh mắt của Chu Tước nhếch lên, một dung mạo hiện lên trong tầm mắt của ả rất quen thuộc. Đột nhiên ả rùng mình: Là hắn." Ả nghĩ tới người đang đơn đả độc đấu với mình và Thương Long ở trên chiến trường lần đó. Ả vội vàng kêu lên: "A-la Thánh, đừng có chủ quan, đó không phải là người ngươi có thể..." Lời còn chưa dứt, A-la Thánh nghe được tiếng của Chu Tước. Tuy không biết rốt cuộc ả có ý gì, nhưng có thể làm cho Chu Tước hoảng sợ thì tất nhiên người này không có đơn giản. Ý định trêu đùa không còn sót lại gì mà toàn lực phách tới một trường. Hai trường va chạm nhau, uy thế làm cho người ta kinh hãi. Chương 302. Trong lòng của A-la Thánh khiếp sợ, quả thật kình đạo rất mạnh, nếu như không phải là nghe theo lời của Chu Tước, sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Thế nhưng... "Chỉ như vậy thôi sao?" Cơ bắp toàn thân của A-la Thánh nhếch lên, miệng khiêu khích. Thế nhưng rất nhanh lão phát hiện có gì đó không đúng. Chỉ thấy người đối trưởng với lão, kinh đạo cả người bộc phát có chút kỳ quái, làm tổn thương sư tỷ ta. Ta làm sao có thể để cho ngươi sống để rời khỏi chính đạo tông được. Lâm Phàm không giữ lại bất kỳ gì, cả bốn long cốc đều đã được kích hoạt, kinh đạo bùng nổ, hung hăng nghiền ép vô cùng mạnh mẽ. Hắn tức giận quát lên một tiếng, chỉ thấy phành một cái, A La Thánh vừa nãy còn có thể chống chọi lại, bỗng nhiên phát hiện không thể ngăn cản. Lão không ngừng lui ra đằng sau, hai chân liên tục sền sệt, để lại vết trượt thật sâu. Lâm Phàm đè A La Thánh vào trong phòng, sau đó bịch một tiếng, trời long đất nở lở, kinh đạo bùng nổ, phòng ốc sập xuống. Thế nhưng đó thì mới chỉ là bắt đầu, nếu như không giấu được, vậy chi bằng toàn lực ứng phó. Ở trong phòng, A La Thánh há hốc mồm, nhìn dung mạo lạnh băng đến mức tận cùng ở trước mặt. Nội tâm của lão đang điên cuồng kinh hãi, một luồng sát khí hùng hậu bao phủ lấy thân hình của lão. Ngươi lúc này lão đã hiểu, chủ tước nói cho lão biết lão không phải là đối thủ của kẻ này. Lâm Phàm giơ tay nhanh như thiểm điện, bàn tay co lại thành chảo, gắt gao túm lấy hàm dưới của A La Thánh. Kình đạo cực nóng điên cuồng trào ra, dũng mãnh tràn vào trong khoang miệng của A La Thánh. Ngươi sẽ thích mùi vị tử vong đó, giọng nói chậm rãi truyền đến. Cực đạo chân ý, người nếm thử xem mùi vị của nó như thế nào. Ngay lập tức, trong mắt của A La Thánh, đằng sau lưng người trước mặt xuất hiện 10 loại sát chiêu chân ý cực mạnh. Chân ý này tản ra sát khí đậm đặc. Ngay sau đó, thập cường kình đạo dung hợp lại, tựa như là cuồng long cuồng bạo mà bùng nổ. Ta sẽ chết sao? Lúc này toàn thân A La Thánh cứng đờ như đã rơi vào hầm băng, muốn di chuyển lại phát hiện rất khó có thể nhúc nhích, là một loại khí thế áp chế đè cho lão không tài nào thở nổi. Này, người lúc nãy là ai vậy? Hình như là người mà Ngô Thanh Thu sư tỷ thích. Ta nghe người ta nói tên là Lâm Phàm, là đệ tử ngoại môn đó. Thật hay giả vậy? Đệ tử ngoại môn sao lợi hại như thế? Ta có biết đâu. Đám đệ tử ngoại môn bắt đầu thảo luận, bọn họ rất muốn chống địch vì sơn môn, nhưng thực lực như vậy, căn bản là họ không có tư cách tham gia vào chiến cuộc. Ngay khi bọn họ còn đang thảo luận, thì đằng xa có người đi tới, trong tay còn xách theo một người. Nhìn kỹ, người đó chính là đồng môn của bọn họ, còn cái đầu bị xách theo là của kẻ địch lúc trước. Vẻ mặt của Lâm Phàm lạnh lùng, từng bước đi tới. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, là Chu Tước của Hội Quốc Sư. Hắn ném A La Thánh ở trong tay về phía đối phương. Chu Tước làm gì còn lòng dạ nào mà đánh nhau. Đầu tiên nhìn thấy Lâm Phàm, sau đó lại nhìn thấy một bóng người bị đối phương ném tới lăn lông lốc tới trước mặt của ả, lại chính là A La Thánh. Ả run rẩy nhìn A La Thánh thật thê thảm, trên người đều là những vết thương, không biết rốt cục đã gặp đả kích đáng sợ như thế nào. Không ngờ ngươi lại xuất hiện ở đây. Ngươi đến đây để chịu chết sao? Lâm Phàm nhìn Chu Tước, đây là một vị nữ tử có dung mạo không tệ, nhưng không thể chỉ nhìn dung mạo không tệ, mà thật ra tuổi tác cũng đã rất lớn. Không có đến 70-80 năm tu luyện thì không thể đạt được đến trình độ này. Trong thời gian mấy tháng, tu vi của hắn đã tăng lên không ít, long cốt đã luyện đến màu vàng. Hơn nữa, hắn phát hiện tu vi của A La Thánh còn không lợi hại bằng người đàn bà kia, thực lực không cao, lại còn dám làm tổn thương sư tỷ của hắn. Đúng là không biết trời cao đất dày. Vẻ mặt của Chu Tước nặng nề, đã sớm không còn bình tĩnh như trước nữa. Lúc trước đã giao thủ, cho nên ả biết người này đáng sợ như thế nào. Không ngờ, người lại là người của chính đạo tông. Là người Chu Tước quan sát tình hình xung quanh, Diệu Thiện và Bồ Đề Thánh đang vây giết đối phương, chắc cũng không rảnh để phân tâm. Mà hiển nhiên là Huyền Vũ cũng không đáng tin cậy, không có tác dụng gì. Ở đằng xa, Bách Hạo chú ý tới tình huống nơi đây thì khiếp sợ, Tuy rằng lão cần đối phó với sự vây giết của Diệu Thiên và Bồ Đề Thánh, nhưng vẫn quan tâm đến các đệ tử khác. Thấy Chu Tước và A-La Thánh liên tục đả thương các đệ tử Sơn Môn, trong lòng của lão nóng như lửa đốt, chỉ hận không có thuật phân thân. Không ngờ vào lúc này lại xuất hiện một đệ tử cực kỳ mạnh mẽ, nhìn dung mạo rất lạ, dường như chưa từng thấy. Điều này làm cho lão khiếp sợ, người này từ đâu mà tới chứ? Lâm Phàm dốc sức tu luyện đến cảnh giới như bây giờ là để hy vọng nhìn thấy điểm sáng trên người hắn sao? Chắc chắn là không, hắn chỉ mong là không bị quấy rầy. Thế nhưng bây giờ thực lực của hắn đã phơi bày ra trước công chúng. Không sao, phơi thì phơi. Chu Tước thấy Lâm Phàm đánh về phía mình liền vội vàng ra tay. Đôi tay đỏ đậm bùng cháy, ngọn lửa hung hăng đánh về phía Lâm Phàm. Hai trưởng va chạm, kinh đạo khuếch tán. À lại phát hiện đối phương còn lợi hại hơn lúc trước gặp được ở chiến trường. Đúng là gặp quỷ. Vậy là lúc ở chiến trường đối phương vẫn chưa triển khai hết toàn bộ thực lực hay sao? À nhanh chóng trốn tránh, không muốn đối cứng với Lâm Phàm. Mỗi khi chống chọi lại một kích, à đều cảm thấy kình đạo như rời non lấp biển, nghiền ép, làm cho à có loại cảm giác khó mà ngăn cản được. Nghĩ đến đây, đôi vai của ả mơ hồ đau đớn. Mấy tháng trước, hai tay của đối phương túm được vai của ả, mười ngón tay xuyên thủng da thịt ả. Đến bây giờ, vết thương vẫn còn chưa lành. Vào lúc này, một trưởng của Lâm Phàm lại đánh trúng bụng của Chu Tước. Kình đạo bùng nổ, một tiếng kêu thê thảm truyền đến. Chu Tước học ra một búng máu, lôi ra đằng sau. Máu trong cơ thể sôi sục. Một trưởng này như muốn đoạt lấy nửa cái mạng già của ả. Ánh mắt kinh hãi nhìn đối phương, đã bị sợ đến mức không biết phải làm sao. Người chỉ có một chút năng lực như vậy sao? Tên kia đâu? Sao hắn không tới? Xem các người đều phối hợp rất ăn ý. Có lẽ đưa các người lên đường một thể vậy. Lâm Phàm lạnh lùng nói. Chương 303. Người ưu tú chính là như vậy. Chu Tước biết người mà tên này đang nói đến là Thương Long. Nhưng lúc này không phải là lúc để nói nhảm. Nói khoác mà không biết ngượng. Chu Tước mắng, vẻ mặt đầy phẫn nộ, thi triển ra tuyệt học. Chu Tước niết bàn quyết, kình đạo lửa đỏ khuếch tán trong cơ thể, ngưng tụ thành Chu Tước dương cánh, giết về phía Lâm Phàm. Kình đạo va chạm, chỉ thấy Chu Tước bay ngược ra ngoài, máu điên cuồng phun ra, hoảng sợ bất an như gặp quỷ. Diệu Thiện, cứu ta, cứu ta! Lúc này ả chỉ có thể hô to cầu cứu. Không địch lại là không địch lại. Cho dù có đánh bừa thì cũng chỉ là tự mình đi tìm chết. Ở đằng xa nghe được tiếng cầu cứu, Diệu Thiện cau mày. Sao lại như thế chứ? Với thực lực của bọn họ, đối phó với một ít đệ tử tầm thường còn có thể xảy ra vấn đề, thì quả thực là tu luyện phí công. Bồ Đại Thánh, người đi hỗ trợ nàng. Mặc kệ thế nào không thể bỏ mặc người này được. Bồ Đại Thánh không nói năng gì, nhìn thấy Lâm Phàm bộc phát ra kình đạo hùng hậu, lập tức biết tu vi của người này sâu như biển, liền bay vụt lên trời, một trưởng lơ lửng đánh tới. Kình đạo ngưng tụ thành bàn tay cực lớn đẩy qua. Lâm Phàm nhận thấy có kẻ ở bên ngoài nhúng tay, ánh mắt nhướng lên. Một bàn tay đánh tới thì không hề nghĩ ngợi, Lâm Phàm cũng phách lại một trưởng. Kình đạo sinh ra do va chạm khuếch tán ra ngoài. Ngươi là ai? Ánh mắt của Lâm Phàm dừng ở trên người của đối phương. Khí tức tỏa ra từ trên người của đối phương mạnh hơn Chu Tước rất nhiều. Lại còn có thể giao đấu với Bách Hạo thì tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Không ngờ, chính Đạo Tông lại có một vị cao thủ. Ra hồn như thế này. Bồ Đề Thánh không lạnh không nhạt, vẻ mặt hờ hững. Chu Tước nói. Đừng có xem thường hắn. Hắn chính là cao thủ đã đả thương ta và Thương Long. Ở trên chiến trường đó. À, hóa ra cao thủ đó là đệ tử của chính Đạo Tông. Cũng tốt, để xem ngươi có tài năng gì. Bồ Đề Thánh ra tay, tay nết chỉ ấn đánh tới trước mặt của Lâm Phàm. Kình đạo chấn động, tạo thành dao động. Vẻ mặt của Lâm Phàm lúc này nghiêm túc, không dám chủ quan. Hắn biết, người trước mặt này rất mạnh, chắc chắn là không chỉ như trong tưởng tượng. Những tiếng đùng đùng vang lên. Cả hai người bắt đầu chiến đấu. Trong chớp mắt, họ đã giao thủ đến mấy chục chiêu, chưa ai có thể túm được ai cả. Kình đạo của kẻ này thật là rất hùng hậu. Trong lòng của Bồ Đề Thánh kinh ngạc, kình đạo của đối phương vượt qua sự tưởng tượng của lão, còn lợi hại hơn hẳn những cao thủ mà lão đã từng gặp. Lâm Phàm phát hiện tu vi của người này cũng không tệ. Qua giao thủ ngắn ngủi, đã nếm thử. Hắn thăm dò thực lực của đối phương, nhưng rốt cục có che giấu thực lực hay không, bây giờ nó cũng không còn quan trọng nữa. Cứ đem toàn bộ sức mạnh của mình ra để đối phó với kẻ địch là được. Những việc khác không quản nhiều. Bước chân của Lâm Phàm đạp mạnh, thi triển ra huyền vũ chân công, vung hai quyền đánh tới chỗ chí mạng của đối phương. Kình đạo gấp 17 lần bộc phát, một quyền ném ra, không khí vặn vẹo. Trong lòng của Bồ Đề Thánh khiếp sợ, bằng vào uy thế này đủ để biết đối phương rất mạnh mẽ. Lão lập tức giơ tay ngăn cản, kình đạo va chạm từng quyền, tiếng nổ đùng đùng, mặt đất không ngừng nứt toác, khó mà chịu được chấn động đến như vậy. Chỉ thấy rầm một tiếng, hai tay của Bồ Đề Thánh bị luồng kình đạo này va chạm đến tê dại. Trong lòng của lão vô cùng kinh hãi. Kình đạo quá mạnh, làm sao còn dám nương tay, chỉ có thể toàn lực cố gắng mà chống lại. Ở đằng xa, Bạch Huynh, chính đạo tông các ngươi thật sự là rất biết giấu giếm. Không ngờ lại có một đệ tử như vậy, xem ra chính đạo tông đều đã tính toán sâu xa đàng hoàng tử tế. Vậy mà cũng không truyền tin này ra ngoài. Dù Diệu Thiên không ngừng tung ra sát chiêu, nhưng vẫn có thể nói chuyện phiếm cùng với Lão Bách Hạo được. Lão Bách Hạo vô cùng khó chịu, hoàn toàn không hiểu tên kia đang nói gì. Lão cũng không biết Sơn Môn từ bao giờ xuất hiện một đệ tử như vậy. Nếu như muốn nói là niềm vui, ngoài ý muốn thì cũng không sai. Bách Hạo không để ý tới Diệu Thiên. Loại chuyện như thế này lão không muốn giải thích, nhưng trong lòng của lão cũng không còn lo lắng mấy. Chỉ cần có người có thể chống đỡ được các vị cao thủ kia của Hội Quốc Sư là được rồi. Trận chiến giữa Lâm Phàm và Bồ Đề Thánh vẫn cứ tiếp tục. Rất nhiều đệ tử ngoại môn, nội môn đều đã đến vây xem. Đối với bọn họ mà nói thì là mơ hồ không hiểu nổi. Có đồng môn biết Lâm Phàm là ai thì đã sớm há hốc mồm. Đây vẫn là đệ tử ngoại môn Lâm Phàm mà bọn họ biết hay sao? Một đồng môn dựa vào được sư tỷ nhìn chúng làm người ta hâm mộ đây hay sao? Cố Ngạo đỡ lấy Trương Yên, một màn trước mắt cũng hiện rõ, lên lầm bầm lầu bầu. Hóa ra chênh lệch giữa ta và Lâm Huynh đã sớm... Gã còn chưa nói mở miệng thì quá đau tim. Đây đã tạo thành đả kích rất lớn trong lòng của gã. Và lúc này tình hình có biến hóa, Bồ Đề Thánh bị một quyền của Lâm Phàm đánh văng. Lão cực kỳ kinh hãi, đã sớm không còn giữ được bình tĩnh. Lão có thể giao chiến với Lâm Phàm một hồi lâu, nhưng trong lòng rất hiểu, tiếp tục như vậy là sẽ thua. Hơn nữa, kình đạo của đối phương bộc phát quá mạnh. Thậm chí, lão đã hoài nghi kẻ này tu luyện bí pháp tăng phúc đã vượt qua người khác tưởng tượng. Chỉ có tu luyện bí pháp đến viên mãn, rồi dung nhập vào long cốt mới có thể bộc phát toàn diện. Diệu Thiện, tình huống không đúng rồi. Bồ Đề Thánh kêu lên một tiếng. Diệu Thiện và Bách Hạo đối trưởng rồi tách ra. Nghe được tiếng nói của Bồ Đề Thánh thì trong lòng thấp thỏm, lộ ra vẻ mặt sửng sốt. Là có ý gì? Thực lực của tên này quá mạnh, kéo dài thêm nữa chắc chắn ta không là đối thủ của hắn. Lão cũng không có ngu, gặp được bất kỳ chuyện gì không chắc thì không cần thiết phải mạo hiểm. Đặc biệt là khi bản thân mình còn chưa chịu tổn thương quá lớn. Nếu như lúc này dừng tay thì có thể giảm bớt tổn thất được phần nào. Diệu Thiện nhíu mày, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt của y dừng ở trên người của Lâm Phàm. Lâm Phàm mặc kệ, tiếp tục vọt tới trước mặt của Bồ Đề Thánh, thi triển ra huyền vũ chân công. Chiêu thức không ngừng biến ảo, từng chiêu đều là đánh vào mệnh môn của Bồ Đề Thánh. Chương 304. Người ưu tú chính là như vậy. Thời điểm mỗi một chiêu đánh tới, hình thành kình đạo giống như vòi rồng, khắp nơi rách nát bê bết. Lúc này Bồ Đề Thánh đã sớm thi triển ra tuyệt học, thân thể bùng lên ánh sáng. cứng rắn chống đỡ thế công của Lâm Phàm, dần dần lại rơi vào thế yếu. Lâm Phàm ôm quyền két ngang quét ngang, kình đạo sôi trào. Bồ Đề Thánh ngăn lại, trực tiếp bị luồng kình đạo này đánh bay, hai chân cắm xuống đất trượt về đằng sau, cố gắng vận chuyển kình đạo để ổn định thân hình. Càng đánh thì càng khiếp sợ, quá hung hăng. Bồ Đề Thánh cảm thấy thực lực của người này càng thêm mạnh mẽ, giống như là lão nghĩ nếu như đơn đả độc đấu thì đây có thể coi là một trận tử chiến. Cuối cùng người bị đánh chết rất có thể chính là lão. Ánh mắt của Lâm Phàm sắc bén, quả nhiên không thể coi khinh cao thủ thế gian được. Tên cao thủ của hội quốc sư trước mắt có thực lực rất mạnh. Hắn thi triển ra huyền vũ chân công, đối phương có thể chống đỡ được, lợi hại hơn so với Chu Tước và Thương Long rất nhiều. Muốn bắt được kẻ này là không dễ. Cũng không biết thực lực của người này là thứ mấy trong hội quốc sư. Nếu như lên không được đặt mặt bàn, vậy thực lực của hội quốc sư quá mạnh, sau này sợ rằng là phải tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không thể nào tùy ý được. Diệu Thiện, quyết định nhanh lên. Bồ Đề Thánh hô lên một tiếng, lão không muốn đánh một trận chiến mà mình không nắm chắc, cho dù bây giờ lôi kéo Chu Tước cùng nhau xông lên, cũng chưa chắc có tác dụng gì đối mặt với tiểu tử này. Diệu Thiện chiến đấu với Bách Hạo, sau đó liền cau mày quan sát tình hình hiện trường. Chiến đấu giữa Huyền Vũ và Lý Đạo Đoan vẫn rất lâu chưa thể phân thắng bại. Điều này làm cho Diệu Thiện lại càng thêm cảm thấy thực lực tổng thể của chính đạo tông có chút đáng sợ. Lại xuất hiện hai vị đệ tử như thế. Vốn dĩ y tự nhận hai vị trưởng lão rời đi cũng là lúc lực lượng của chính đạo tông yếu ớt nhất. Y và Bồ Đề Thánh chém giết Bách Hạo, ba người khác giết đệ tử của chính đạo tông. Bằng vào thực lực của bọn họ giết những đệ tử bình thường, đơn giản như giết sâu kiến. Thế nhưng ai mà ngờ được lại xuất hiện loại tình huống này. Sau đó, lại xuất hiện tên đệ tử biến thái này, thực lực còn mạnh hơn cả Lý Đạo Đoan. Không chỉ là vấn đề mạnh, mà Diệu Thiện cảm thấy có thể đè nặng Bồ Đề Thánh. Hẳn là thực lực của đối phương có thể phân cao thấp với mình. Bạch Huynh, hôm nay quấy rầy nhiều rồi. Cáo tử, chúng ta rút lui. Diệu Thiện hô lên một tiếng, sau đó hai trưởng của Diệu Thiện vỗ vào nhau. Độc vật nồng nặc tràn ngập ra, phong tỏa con đường ở phía trước. Có độc, tất cả lùi lại. Bách Hạo quát lên. Trong khoảng thời gian giao thủ với Diệu Thiện, biết rõ độc của Bách Hạo đánh tới sẽ kinh khủng như thế nào. Bởi vì nó có khả năng ăn mòn kình đạo. Chẳng sợ bây giờ nhìn lão như không có chút vấn đề gì, nhưng thật ra trong cơ thể của lão đã nhiễm độc tố, chỉ là lão đang dùng kình đạo mà chống lại. Lâm Phàm lui ra đằng sau, không có đuổi theo, hoặc là đối phương rời đi không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy Diệu Thiện xòe ra năm ngón tay, muốn bắt thi thể của A-la Thánh về. Loại tình huống này làm sao có thể để cho toại nguyện được. Ngươi làm tổn thương sư tỷ, ta phải đem thi thể của ngươi ném cho chó ăn, ta mới hả giận được. Ngay khi Diệu Thiện đang bắt được thi thể, thì một bóng người xuất hiện, đỡ lấy khói độc, phách một chưởng về phía y. Y nhíu mày giơ tay đánh lại một chưởng, hai chưởng vừa chạm, sau đó tách ra. Diệu Thiện liếc mắt nhìn Lâm Phàm một cái thật sâu, xoay người rời đi, cũng không nghĩ đến là cướp lại thi thể của A-la Thánh nữa. Nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, Lâm Phàm biết rõ là Diệu Thiện đã ghi sổ mình rồi. Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay, khói độc đang ăn mòn kình đạo. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, kình đạo một lần nữa sôi trào. Hắn mở bàn tay, khói độc liền tiêu tán không còn tung tích. Vậy là kết thúc. Lâm Phàm quay lại trước mặt của Ngô Thanh Thu, nhẹ giọng. Sư tỷ, tên kia đã bị ta đánh chết rồi. Sư đệ. Ánh mắt của Ngô Thanh Thu nhu hòa nhìn sư đệ. Nàng biết sư đệ đánh chết đối phương chính là để báo thù cho nàng. Cảm giác trong lòng của nàng như có một dòng nước ấm chảy qua. Ấy Lâm Huynh, người lợi hại như thế từ bao giờ vậy? Vẻ mặt của Cố Ngạo ngây ngốc, đầu óc mơ hồ, vẫn không thể tin nổi chuyện trước mắt. Ta trước giờ vẫn luôn như vậy đó. Lâm Phàm trả lời. Cố Ngạo ôm lại trước ngực. Ấy Cố Huynh, dưỡng thương thật tốt. Kinh đạo của người nọ rất mạnh. Tuy nói bị ta tháo bỏ xuống một mảng lớn, nhưng kinh đạo còn sót lại không phải là thứ các ngươi chống đỡ đâu. Lâm Phàm có lòng tốt nhắc nhở. Chỉ là lời này nghe vào trong tai của Cố Ngạo, gã lại phát hiện có gì đó không thích hợp. Đây là quan tâm sao? Không, nếu như đây là quan tâm, vậy thì sự quan tâm chân thành trên thế giới này là cái gì quái gì chứ? Vào lúc này, Bách Trưởng Lão, trên mặt của mọi người vốn dĩ tươi cười, nhưng khi nhìn thấy Bách Trưởng Lão đến thì địa vị rất đỗi cung kính. Bách Hạo đi đến sau lưng của Lâm Phàm, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng đầy nghi ngờ. Người tên gì? Lúc lão hỏi ra lời này, mặt của lão có chút đỏ bừng lên, cảm thấy thân là người đứng đầu của Sơn Môn, thậm chí đệ tử ưu tú như vậy mà còn không biết. Nói thật, đây là sự thất trách. Bẩm Trưởng Lão, đệ tử Lâm Phàm. Lâm Phàm cung kính, hình như Bách Trưởng Lão nhớ ra điều gì, liền nói, người chính là vị thiên tài mà Trần Hư Trưởng Lão đã nhắc tới. Không dám, đệ tử không dám tự cho mình là thiên tài. Lâm Phàm nói, không ngờ vị Trần Hư Trưởng Lão kia vẫn luôn tâng bốc mình ở bên ngoài như vậy. Thiên tài, đây là một loại xưng hô mang tính nhục nhã. Hắn cực khổ tu luyện, ngay cả thời gian ngủ cũng không có. Bằng vào sự nỗ lực của mình, đâu có liên quan gì đến thiên tài. Ngươi nhập tông bao lâu rồi? Bẩm Trưởng Lão, đã qua mấy năm. Mấy năm? Lão Bách Hạo nghẹn lời, lão không biết nói sao. Mấy năm mà có thể tu luyện đến trình độ này, mặc kệ là ai nói, lão cũng không thể tin được. Thế nhưng chuyện xảy ra lù lù ở trước mắt như vậy, cho dù không tin thì cũng phải tin. Chương 305. Tốt, tốt lắm. Bách Hạo khen, sau đó quay người rời đi, không nói thêm một lời, khiến cho đầu óc của Lâm Phàm mơ hồ không hiểu ý của Trưởng Lão. Sau đó hình như hắn nghĩ đến điều gì đó. Chẳng lẽ trong lúc nhất thời, Trưởng Lão không thể tiếp thu được tình huống xảy ra như vậy hay sao? Muốn quay về bình tĩnh để tiêu hóa mọi thứ, rất có thể chính là như vậy. Ánh mắt đám đệ tử xung quanh nhìn Lâm Phàm bây giờ đã thay đổi. Đệ tử ngoại môn điên cuồng hỏi thăm các đồng môn. Người như là mãnh hổ này là ai? Lúc nãy tất cả mọi người đều nhìn thấy, quả thực là rất bá đạo, tu vi thâm hậu, chiến đấu như mãnh hổ cuồng long. Nhìn thấy bọn họ hâm mộ không thôi, đều muốn có được thực lực như vậy. Đối với những đệ tử nội môn mà nói, bọn họ đều biết Lâm Phàm là ai. Rốt cuộc Ngô Sư Muội có quan hệ tốt với bọn họ, cho nên bọn họ biết Ngô Sư Muội có yêu thích một tên đệ tử ngoại môn. Đương nhiên bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến vị sư đệ ngoại môn này muốn ăn bám sư muội, mà là thật lòng chúc phúc, cũng tin tưởng ánh mắt nhìn người của Ngô Sư Muội sẽ không có nhầm. Hôm nay xem ra thì quả thực là như vậy. Đừng nói gì đến ánh mắt nhìn người của Ngô Sư Muội quá tốt, thực lực của Lâm sư đệ quá mạnh. Phần lớn thậm chí đều cảm thấy thực lực của Lâm sư đệ bây giờ còn mạnh hơn cả đại sư huynh Lý Đạo Đoan. Đây là điều bọn họ tận mắt đã thấy. Cảm nhận được ánh mắt của huynh đệ đồng môn, Lâm Phàm ôm quyền không nói, ý tứ rất rõ, các vị sư huynh đừng có trách. Không phải là ta muốn giấu giếm, mà là ta không có thời gian nói cho các người biết đó. Ngày thường ta vẫn cứ tập trung cắm đứt cuối vào tu luyện, có thời gian thì các ngươi chìm vào giấc ngủ, sáng sớm các ngươi đi lại, ta cũng lại tu luyện. Nếu như không phải sư tỷ gặp tình huống này, bọn họ muốn biết thực lực của Lâm Phàm, e rằng phải chờ đến khi ngày hắn quật khởi. Nếu mà như vậy thì không biết là đến bao giờ. Sư tỷ, ta phát hiện ánh mắt các vị sư huynh sợ là muốn ăn thịt ta đó. Ta đi về vách núi tránh gió. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, sau đó rời đi. Chỗ này không nên ở lâu. Sau khi Lâm Phàm rời đi, một đám đệ tử nội môn vọt tới. Ngô sư muội, Lâm sư đệ là chuyện thế nào vậy? Tu vi này, cảnh giới này, hay đúng là làm cho chúng ta nhảy dựng mà. Đúng vậy, ta vẫn luôn cho rằng Lâm sư đệ có tu vi bình thường, nhưng như thế này thì quả nhiên là kinh khiếp đó. Ngô Thanh Thu thấy các vị sư huynh hỏi đều là chuyện của Lâm sư đệ, trong lòng của nàng tự nhiên lại cảm thấy thật là tự hào. Các vị sư huynh, ngày thường sư đệ đều tu hành rất vất vả, hắn có thể có được tu vi như vậy đều là từng bước đi tới. Ngược lại không phải là sư đệ giấu dốt, mà là sư đệ vẫn cứ cắm cối tu luyện ở vách núi đó. Ngô Thanh Thu giải thích. Nàng không hy vọng các sư huynh đệ hiểu lầm. Ngô sư muội, chúng ta nhìn lầm rồi. Chỉ có ngươi là xem chuẩn nhất thôi. Lúc nãy dường như ta thấy là Lâm sư đệ thi triển ra là chiêu thức của Huyền Vũ chân công, đúng không? Lại còn tu luyện đến cảnh giới cực cao. Ta đã từng không quá tin vào thiên tài, nhưng bây giờ nhìn thấy người như Lâm sư đệ, sư huynh đã tin rồi. Lý Đạo Đoan lúc này cũng gia nhập vào đội ngũ thảo luận về Lâm Phàm. Ngô Thanh Thu biết rõ một đạo lý, đó chính là vừa phải. Đại sư huynh, đâu có ưu tú đến mức như vậy đâu, chỉ là biết cách cố gắng. Thật ra cũng đã tu luyện thời gian rất dài mới được như thế. Lý Đạo Đoan cười cười, sư muội, người khác không biết tình hình của Huyền Vũ chân công, nhưng ta làm sao mà không biết. Môn tuyệt học này đừng nói là tu luyện đến cảnh giới cực cao, cho dù mới chỉ nhập môn cũng khó, không phải là nỗ lực có thể làm được. Ngô Thanh Thu cảm thấy hôm nay là thời điểm nàng rất vui vẻ. Đại sư huynh cũng khen sư đệ như vậy, làm cho mẹ già, à không, làm cho sư tỷ rất vui mừng. Bầu không khí trong Chính Đạo Tông lúc này đang rất tốt, ngược lại không xảy ra các sự kiện như ghen ghét. Bởi vì mặc kệ là các sư đệ, sư muội nhập môn từ bao giờ, sư huynh sư tỷ trong môn đều vô cùng yêu mến các sư đệ sư muội, sẽ không bao giờ có tình trạng ghen ghét, không có việc cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh ác độc làm gì. Mọi người không ai nghĩ ý tưởng đó bao giờ. Mà nhìn xem, trên dưới sơn môn lúc này là một cái tập thể đoàn kết, hoàn cảnh tốt đẹp có thể bồi dưỡng ra những con người tốt đẹp, đồng môn có thể yêu thương lẫn nhau. Nếu như ở trong một sơn môn mà cứ ngươi lừa gạt ta, ta lừa gạt ngươi, thì tình huống chắc chắn là phải khác. Cho nên người ta nói rằng hoàn cảnh ảnh hưởng rất lớn tới tâm cảnh. Lý Đạo Đoan thân là đại sư huynh, trước nay đều không hề sợ các sư đệ sư muội đuổi kịp mình, hoặc là sợ họ uy hiếp đến nồi cơm nhà mình. Chưa bao giờ Lý Đạo Đoan có ý nghĩ như vậy. Ngược lại, y hy vọng các đồng môn của mình có thể trở nên thật mạnh mẽ. Tại vách núi, cuối cùng giấy vẫn chẳng thể nào gói được lửa. Ưu tú như ta giống như ngọn lửa trong đêm vậy, từ một đốm lửa nhỏ đốt cháy lên thành cả một đống lửa đó. Về sau phải gánh vác cái ánh mắt hâm mộ này. Thật là mệt mỏi mà. Lâm Phàm cúi đầu thở dài, nhìn dáng người cường tráng của mình. Thân hình thỏ nhỏ yếu này của ta, không biết có thể chịu được hậu quả mà sự ưu tú mang đến hay không nữa. Hoàng hôn đỏ rực ở chân trời xa chiếu rọi nội tâm của hắn. Lúc này, một thông thiên đại đạo mới tinh đã mở ra trước mắt. Lâm Phàm hiểu rất rõ, từ nay về sau, hắn cũng chẳng thể nào khiêm tốn được nữa. Hội quốc sư đã biết đến sự tồn tại của hắn. Bây giờ, Sơn Môn cũng biết đến thực lực của hắn. E rằng là hắn sẽ chẳng được nhàn nhã như trước. Không thể nào ẩn mình, chỉ có thể đem theo tấm lòng son, một đường đi về phía trước. Nhất định không quên được là ý chí ban đầu của mình, nỗ lực tu luyện để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Ở trong sơn môn, Bách Hạo khó lòng mà kiềm chế được nội tâm của lão đang vô cùng kích động. Không phải là lão không muốn tìm hiểu về tình hình của Lâm Phàm, mà là lão phát hiện thiên tài thật sự. Đây là thiên tài, một thiên tài không thể bàn cãi, không sai. Là một loại thiên tài mà lão chưa từng thấy. Chưa nói đến việc Lâm Phàm nhập tông mới có mấy năm, cho dù là tu luyện 30 năm, thậm chí 40 năm, thì vẫn không thể nào đạt được đến như vậy. Bình tĩnh. Lão Bách Hạo tự nhủ bản thân mình, nhất định phải bình tĩnh. Chính Đạo Tông đã thành lập qua mấy trăm năm, xuất hiện rất nhiều thiên tài, trong lời đồn của mọi người. Thế nhưng khi mà họ so sánh với Lâm Phàm thì quả thực là cống rãnh, làm sao sóng sánh được với đại dương, kênh mương làm sao so được với thủy lợi. Ê, người ta bảo là cức hạng 3 làm sao so được với hồ lô của ba tư hạng nhất được. Ai à, thật là bá đạo, lão thật là yên tâm. Lão Bách Hạo vuốt vuốt râu, xem ra nửa đời sau của lão có thể là sống thảnh thơi hơn rồi. Ai thật là ai. Hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.